Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, như thế nào bị thương? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hai người lái xe, trực tiếp nhanh chóng chạy tới Thăng Long cao ốc bên này. Cửa bảo an, thấy chỗ ngồi kế bên người lái Hạ Vũ, đột nhiên cả người giật mình một cái. Vội vàng đứng nghiêm chào nói, Hạ Bộ trưởng tốt, được, thật nhiều ngày không tới nơi này, gần đây tình huống gì, nghe nói có cậu ấm công tử, đang đeo đuổi chúng ta băng sơn tổng giám đốc. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, để cho Chu Bất Hối dừng xe, và An Ninh giữ cửa xé đôi câu, bảo an gật đầu liên tục, đúng vậy, đều là bối cảnh thâm hậu công tử. Gần đây ở công ty chúng ta nháo được gà chó không yên. Tâm tư của mọi người đều không đang làm việc lên. Tất cả đều là bọn họ chơi đùa. Rõ ràng, thì ra như vậy chính là tới gây chuyện à. Nhìn một chút đi, Hạ Vũ tỏ ý Chu không biết lái xe. Thần giác treo cười nhạt, nhìn về phía cách đó không xa. Cửa cao ốc. Lại có thể bày do màu đỏ hoa hồng chất đống mà thành hình trái tim tỏ tình hình dáng. Còn có một vị ăn mặc giày da thanh niên, đứng ở dưới lầu, tay cầm loa lớn, kêu làm người ta nổi da gà khó chịu lời nói. Đối với lần này, Hạ Vũ ở bên trong xe tức giận nói, đụng chết hắn, không thành vấn đề, ngồi xong, Chu Bất Hối bản thân chính là thế gia đại thiếu. Bàn về cậu ấm tính cách, tuyệt không thua tại người bất kỳ, lập tức nghe được Hạ Vũ thở phì phò thanh âm, trực tiếp tăng nhanh cần ga, trực tiếp hướng ăn mặc giày da thanh niên đánh tới. Kết quả có thể tưởng tượng được, thanh niên bị sợ hết hồn, vội vàng tung xòe cánh chạy, cách xa lái xe đụng hắn xe con, nhìn mình hao hết trong lòng, trưng bày hoa hồng. Bị xe cắn tơi tả, theo chó gặm tựa như được, hắn nhất thời gầm thét, con mẹ nó, các ngươi người nào, tới đánh người ngươi. Hạ Vũ xuống xe, một cước đá bay trước mắt một bó hoa hồng đỏ, nhìn sắc mặt giận dữ âm trầm thanh niên, không khỏi tròng mắt một hồi nghi ngờ, hàng này không phải Yến Thanh à, bất quá khuôn mặt và Yến Thanh có chút giống nhau mà thôi. Đối với lần này, không cần biết có phải hay không Yến Thanh, hàng này chính là khiêu mình góc tường người. Hạ Vũ đặc biệt can đảm đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp động thủ, rất ngầu hãn, cầm người ba lượng quyền cho đánh nằm xuống, chọc được bên cạnh Đường Tiêu Vân một hồi mặt đen, bản năng nghiêng đầu đã muốn đi, Đan Vân nhưng từ cách đó không xa chui ra, một mặt cười đếu nói. Đường đại thiếu, ngươi đây là chuẩn bị đi kia à? Các ngươi, muốn làm gì? Đường Tiêu Vân thanh âm có chút run rẩy, nhìn về phía một mặt cười đều Đan Vân, từng bước đi về phía mình, ánh mắt tràn đầy đều là ác ý. Hạ Vũ nhưng khẽ khoát tay, cầm tên này cho ta vạch trần, khi dễ toàn bộ cởi xuống, để cho hắn chạy khỏa thân về nhà, khiêu ta góc tường. Không chỉnh chết các ngươi. Hạ Vũ ngươi không thể như vậy. Chúng ta đều là người theo đuổi. Hẳn cạnh tranh công bình. Không thể sử dụng cái này cùng bỉ ổi thủ đoạn. Đường Tiêu Vân nghe được mình kết quả. Không khỏi toàn thân hung hăng dùng mình một cái. Quay lại cả kinh kêu lên. Đối với lần này, Đan Vân một cái tát vỗ vào đầu óc hắn sắc lên. Hắt hơi một cái. Xí. Để cho hắn và ngươi cạnh tranh công bình, ngươi còn chưa tỉnh ngủ chứ? Có ý gì? Đường Tiêu Vân không ngừng lui về phía sau, muốn trì hoãn thời gian, chờ đợi có người tới cứu hắn, nhưng mà Đan Vân có thể lười được theo hắn vết mực. Tiến lên xuống 2, 3, cầm người cho bắt được, không để ý hắn giết heo vậy hét thảm tiếng, cầm người cho rút hết sạch. Sau đó cầm quần áo hắn một cây đuốc đốt. Giờ phút này, Hạ Vũ mới chậm rãi đi ở Đường Tiêu Vân trước mặt. Tức giận nói, Lâm tiểu nữ là vợ ta. Đầu ngươi là bị lừa đạp. Tới khiêu ta góc tường. lá gan thật là mập. Hừ, ngày hôm nay lão tử nhận thua. Ngươi muốn làm gì thì làm đi. Đường Tiêu Vân gặp quần áo đều bị đốt, nhất thời cúi đầu úng thanh đáp lại, làm Hạ Vũ trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chớp mắt. Ta cảnh cáo ngươi, bỏ mặc trong lòng ngươi phục còn chưa phục, Lâm Đình Hàm là người ta, còn dám tới quấy giày nàng. Bị ta bắt lần thứ hai ngươi tới quấy giày nàng, trực tiếp phế ngươi. Cút. Được, vậy chúng ta đi nhìn xem ta có dám hay không lại tới lần thứ hai. Đường Tiêu Vân cũng là người tuổi trẻ, lập tức bị Hạ Vũ như vậy chọc giận, nhất thời hét. Hạ Vũ nhất thời khẽ khoát tay, để cho hắn cút đi, lười được lại phản ứng hắn. Đồng thời mình nói rất rõ ràng, tiếp theo hàng này lại tới quấy giày Lâm Đình Hàm, Đan Vân bọn họ nên rõ ràng. Làm sao bây giờ? Bất quá một vị khác bị Hạ Vũ bảo đánh thanh niên, kết quả có thể cũng có chút thê thảm, nằm trên đất hét thảm, một bộ sắp phải chết dáng vẻ. Đối với lần này, Hạ Vũ ngồi xổm người xuống, nghiêng mâu nhìn hắn. Cái đó, ta trước nghe nói là Yến Thanh đang đeo đuổi Lâm tiểu nữ, làm sao đổi thành ngươi? Hôm qua Lâm Đình Hàm trong yến hội, đại ca ta bị người đả thương, sau này sẽ là ta tới theo đuổi Đình Hàm. Ngươi là ai, dám đánh tổn thương ta? Ta để cho ngươi không ăn được bao đi. Thanh niên gầm nhẹ nói. Hạ Vũ không khỏi khí vui vẻ, trong mắt thoáng qua tinh mang, coi như là rõ ràng trước mắt là cái tình huống gì. Chính là tối hôm qua mình cầm Yến Thanh đánh cho bị thương sau đó, hình như là làm rối loạn Yến Thị tập đoàn kế hoạch, liền phái cái này người thanh niên tới thay thế Yến Thanh công tác, tiếp tục theo đuổi Lâm Đình Hàm. Vạn nhất thành, Lâm Đình Hàm cùng cả cái tập đoàn Thăng Long đều là bọn họ Yến Thị tập đoàn. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi khí vui vẻ, đứng dậy sau đó ba cây châm cứu đánh vào thanh niên ngực bên trong, trực tiếp phong bế hắn tim. Và Yến Thanh kết quả như nhau. Lập tức, đối với bọn họ, Hạ Vũ không có để ở trong lòng, trực tiếp đi trước mặt bên trong cao ốc. Dọc theo đường đi không thiếu nhân viên đều là hỏi thăm sức khỏe, ánh mắt hơi hơi kinh ngạc. Cái này xuất quỷ nhập thần Hạ bộ trưởng lại có thể lại xuất hiện, thật là hiếm lạ. Bất quá Hạ Vũ không ở phía dưới lắc lư, biết Lâm Đình Hàm chắc chắn biết tự mình làm, không đi nữa gặp nàng, cùng nàng xuống tìm mình, không biết lại nên làm sao hung mình đây. Lập tức, Hạ Vũ đi tới tầng chót, đại lạt lạt đẩy cửa phòng ra, kết quả con người thiếu chút nữa trợn lên, trực tiếp thấy ướt át một màn, bởi vì Thanh Nhã cũng ở nơi đây, lại có thể đem áo toàn bộ cởi, trừ nịt ngực ra, ở không những thứ khác ngăn che vật, trắng nõn mịn màng da thịt, ở nhu hòa dưới ánh đèn, lấp lánh rực rỡ. Bất quá bên trong căn phòng, giờ phút này nhưng trôi giạt một tia mùi máu tanh và nồng đậm nước khử trùng vị. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ khẽ nhíu mày, cũng không tị hiềm, sái bước hướng Lâm Đình Hàm hai người bọn họ đi tới. Đi tới phụ cận cha phát hiện, Thanh Nhã sau lưng lại có một đảo không ngừng chảy máu vết thương, hơn 10cm dài, dị thường dữ tợn, ở nàng trắng như tuyết vai trên, nhìn như có chút đáng sợ, mà giờ khắc này Thanh Nhã tinh xảo mặt đẹp, tái nhợt không có chút huyết sắc nào, mồ hôi lạnh chảy ròng, vành cong chóp mũi, tràn đầy tinh tế mồ hôi hột, giống như từng hạt tròn long lanh trong suốt trân châu nhỏ, đền bù ở mũi quỳnh trên. Hạ Vũ đưa tay lướt qua nàng trơn nhẵn sau lưng, cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Thanh Nhã tỷ, ngươi làm sao sẽ bị nặng như vậy thương thế? Tiểu lưu manh, ngươi cho ta đi một bên chơi, bây giờ ta không thời gian và ngươi chơi đùa. Thanh Nhã mũi quỳnh hơi nhíu, cắn chặt hàm răng, uể oải trợn mắt nhìn Hạ Vũ một mắt, lộ ra yếu ớt cảm giác. Lâm Đình Hàm giờ phút này đứng dậy, cho Hạ Vũ tránh ra không gian,